mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, sống lại Yến Thần. Liễu Thịnh An nghe vậy vẻ mặt hơi giật mình, mân mím môi nói, Thanh Hòa hắn, ai, y biết Thanh Hòa hắn còn nhắn lại cho nàng. Nghĩ đến cũng sẽ không lại như vậy thương tâm, Yến Dương nhíu mi hỏi. Y mấy ngày nay thực thương tâm. Liễu Thịnh An gật đầu nói. Đúng vậy, bình thường đỉnh hoạt bát nhân. Mấy ngày nay đều không thế nào ra quá môn. Người không biết, y đối Thanh Hòa cảm tình rất sâu. Thanh Hòa đã chết, nàng khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Như thế này ngươi nhìn thấy nàng. Nàng nói chuyện khó nghe. Ta trước thay nàng xin lỗi, Yến Dương trong đầu xẹt qua cái gì? Chẳng lẽ Liễu Y như vậy hại nàng? Là vì Vương Thanh Hòa tử. Nhưng là, Vương Thanh Hòa cũng không phải nàng giết chết. Liễu Y dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Liền bởi vì nàng cùng ca ca ở đây sao? Này cũng quá cố tình gây sự thôi. Y, ngươi nổi lên sao? Yến Dương đến xem ngươi, Liễu Thịnh An đi đến muội muội trước cửa phòng gõ cửa. Chính là gõ cửa thật lâu đều không có gì đáp lại. Ân, ngủ như vậy từ, Liễu Thịnh An nghi hoặc đẩy cửa ra, đi vào tìm một vòng nhi không tìm được nhân, y không ở sao. Yến Dương cũng đi vào đến chung quanh tìm hiểu, thật sự không thấy được nhân, sắc mặt nhất thời nan thoạt nhìn. Là không ở, mấy ngày nay nàng tổng thích một người đợi, hoặc là đứng ở chỗ nào ngẩn người chính là thoáng cái buổi trưa, Liễu Thịnh An không xác định nói. Đại khái, là đi ra ngoài giải sầu thôi. Nhân, tổng không thể luôn luôn sống ở đi qua. Ngươi nói đi, Yến Dương không kiên nhẫn đứng lên. Thừa dịp Liễu Thịnh An không chú ý khi, Quang Nhận phút chốc xuất hiện, đâm thủng Liễu Thịnh An ngực. Ở hắn vẻ mặt kinh ngạc dưới ánh mắt, Yến Dương lãnh suy một tiếng, đã nàng không ở, kia nàng nợ, liền từ ngươi tới hoàn lại. Liễu Thịnh An không dám tin, vì sao, Yến Dương hận ý nồng đậm nói, ngươi còn dám hỏi ta vì sao, ngươi thế nào không hỏi xem ngươi muội muội làm cái gì. Nàng đem ta đưa đến phòng nghiên cứu, ngươi có biết ta mấy ngày nay là thế nào qua sao? Ca ca ta vì cứu ta, thiếu chút nữa đã chết. Lại nói tiếp, Vương Thanh Hòa sự tình, ta cùng ca ca thật xin lỗi. Khả kia không phải chúng ta có thể khống chế. Liệu y dựa vào cái gì hận ta? Yến Dương phát thiết bình thường nói. Xem ở Vương Thanh Hòa trên mặt mũi, ta tha nàng một mạng. Hiện tại lại ở lâu ngươi mấy hơi thở. Chờ nàng trở lại ngươi nói cho nàng. Ta Yến Dương. Không phải nàng có thể trêu chọc, nếu không, Yến Dương tuy là uy hiếp phóng thoại, cũng không có đi tìm Liễu Y, nhưng nàng tin tưởng Liễu Y còn tại này trong căn cứ. Chỉ cần nàng mở ra sinh hồn bí thuật, Liễu Y cùng Liễu Thịnh An tất nhiên trốn bất quá tử kiếp. Hiện tại như vậy nói, bất quá là nhường Liễu Thịnh An tâm sinh tuyệt vọng thôi. Nhìn đến Liễu Thịnh An nhanh tắt thở bộ dáng. Yến Dương vẫy vẫy tay, Quang Nhận tiêu tán, trước kia nàng không có sát khí, cũng không có gì có thể chống đỡ nàng đi thương tổn người khác. Cho nên quan hệ dị năng khai phá cũng không toàn diện. Trải qua lần này sự tình, nàng rõ ràng minh bạch, quan hệ dị năng không chỉ có thể cứu nhân, đồng dạng có thể giết người. Quả nhiên xem nàng tưởng vẫn là không nghĩ, đứng dậy, coi thường nhìn phía Liễu Thịnh An. Mi gian nhíu lại, khóe môi vi mân, này căn cứ hẳn là có 10 vạn nhân, khả vạn nhất chỉ kém Liễu Thịnh An một người đâu. Hắn này phó chết nhanh bộ dáng, có phải hay không ảnh hưởng sinh hồn sinh lợi? Yến Dương đã đánh mất cái quan hệ dị năng cầu, kiến huyết dịch dừng lại chút, này mới nói, các ngươi, đều đáng chết, rất nhanh, chỗ này liền sẽ biến mất, thương tổn nàng, thương tổn ca ca. Hết thảy đều đừng nghĩ sống sót. Yến Dương đi nhanh rời đi. Nàng muốn chạy nhanh đến căn cứ quảng trường đi. Nơi đó là trung tâm vị trí. Dùng để khởi động sinh hồn bí thuật không thể tốt hơn. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.